người yêu cũ của đại boss. Chương 27, Duo Rank, góc truyện audio.com. Sau một ngày làm việc đầy mệt mỏi, Quyên cũng được nằm trên chiếc giường êm ái của mình, mai là chủ nhật rồi. Thật là tuyệt, cô yêu cái buổi tối thứ bảy biết bao. Đang nằm lăn qua lăn lại trên giường thì có tiếng gõ cửa. Gì vậy, 9 giờ tối ai còn gõ cửa không biết, còn chưa kịp thắc mắc thì đã có tiếng quát ngoài cửa. Con lợn kia, mau mở cửa cho các đại gia, mới 9 giờ tối đã khóa cửa đi ngủ. Mày thực sự là lợn đầu thai mà, tiếng thằng Hiếu quá, mặt Quyên xuất hiện vài vạch đen, thằng này cô muốn giết nó, chậm chạp đứng dậy mở cửa, làm cái gì không biết, buổi tối đẹp nhất trong tuần của tao mà mày cũng giáp tâm phá vỡ hả? Quyên vừa mở cửa vừa nói, cửa vừa mở thì Quyên đơ luôn, tất cả con trai trong cái nhà này đang đứng trước mặt cô. Đúng rồi là tất cả đó TT, mau mau thay quần áo. Mày biết bao lâu rồi team 5 người bọn mình không Duo Rank không hả? Duo Rank là hình thức đánh team đồng đội trong Liên Minh Huyền Thoại. Thường là đánh xếp hạng. Quyên nghe thằng Hiếu nói xong thì mắt sáng như sao. Đúng rồi, bao lâu rồi, ít nhất là 2 năm rồi. Dạo này cô cũng bận chẳng chơi được game nào. 5 đứa đánh rank động là bất bại luôn. Hú hú, cô thấy phấn khích quá đi. Lần này không đợi chúng nó giục, Quyên cuống quýt đi thay quần áo. Vui quá đi thôi, Quyên học chơi game từ năm nhất đại học. Vì cấp 3 lượng kiến thức quá lớn đến khi lên đại học lại chẳng có nhiều thứ phải học như thế. Cùng lắm chỉ bận ôn thi 2 tháng cuối kỳ. Vì thế cô bắt đầu học chơi game. Tính cô rất hiếu kỳ. Nhìn thấy bọn con trai chơi là cũng ham hố. Những ngày cô mới tập chơi còn chưa đánh được với người mà phải đánh với máy nên không thể chơi với mấy đứa nó được. Còn nhớ những ngày đó Quân gần như muốn đập cái laptop vì cô suốt ngày game game mà không thèm quan tâm gì tới hắn. Cô phải năn nỉ, ngọt nhạt mãi mới khiến tên đó hết giận. Sau đó bọn cô cùng chơi game. Lần đầu tiên chơi cùng bọn nó, cô vì quá non nớt cứ chết liên tục. Chỉ một game mà cô nằm xuống hơn 30 lần làm bọn nó kêu trời kêu đất. Thế mà đến cuối cùng chúng nó cũng gánh được cục tạ là cô. Nhưng mà bây giờ thì khác rồi, cô là vị trí carry chính của team mà. Liên Minh Huyền Thoại hay còn gọi tắt với cái tên là LoL có 5 vị trí trong một team bao gồm xạ thủ, S, hỗ trợ, SP, đi rừng, jungle, đường giữa, mid, đường trên, top, trong đó Quyên chơi vị trí chính là xạ thủ, thường thì khi chơi với team cô lúc nào cũng được nhường chơi xạ thủ. Các vị trí còn lại thì cô chỉ chơi tốt hỗ trợ và đường giữa. Xạ thủ và hỗ trợ sẽ cùng đi một đường, gọi là đường dưới và cũng là đường duy nhất có 2 người. Vì vậy mà mấy game thủ là nam và nữ khi yêu nhau sẽ đi đường này. Thường thì Phong và Quân luôn tranh nhau đi hỗ trợ cho cô, nhưng từ khi Quyên chính thức nhận lời yêu Quân thì hắn cũng thành hỗ trợ chân chính của cô. Những ngày tháng đại học bọn cô thường rủ nhau ra quán net chơi game cả đêm. Tuy hơi mệt nhưng mà rất vui. Từ ngày đi làm đến giờ hôm nay là ngày đầu tiên có đủ 5 đứa. Có lẽ buổi tối hôm nay sẽ rất vui, giống như là sống lại những ký ức thời thanh xuân tươi đẹp ấy. Cách chương.